Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Thái cổ chiến dịch, chương 939. Thái cổ chiến dịch mặc dù kẻ ngoại lai xâm lấn đoạn thu chỗ vũ trụ. Nhưng nguyên bản trong vũ trụ sinh vật có trí khôn cũng không phải dễ trêu. Trải qua liên tiếp chiến dịch qua đi, đoạn thu cùng mấy trăm tên siêu Việt vương cấp các chủng tộc chí tôn cùng một chỗ giết tới kẻ ngoài. Lai đại bản doanh, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng có ngang nhau số lượng cấp chí tôn cường giả. Trải qua dài đến mấy năm chiến đấu, mặc dù chặn lại địch nhân tiến công, nhưng cường giả chí tôn cũng thương vong thảm trọng, bất quá vị diện kẻ cướp đoạt không có chút nào giảm bớt ý tứ. Giết một nhóm lại một nhóm money có chút từ vũ trụ chỗ bạc nhược tiến vào nơi này vị diện kẻ cướp. Đoạt cấp bậc rất thấp, nhưng có thì là mang theo mấy ngàn chiếc, thậm chí là mấy vạn tàu chiến hạm tới. Cuối cùng thực sự ngăn cản không nổi xâm lấn, đông đảo cường giả chí tôn tụ tập ở cùng nhau bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng chuẩn bị sử dụng bản nguyên vũ trụ đến phong ấn những này cửa vào. Sau đó từ lúc ấy mạnh nhất đại ma pháp sư cùng kiếm khách dẫn đầu. Chúng cường giả chí tôn tiến vào sâu trong vũ trụ tìm kiếm bản nguyên vũ trụ. Đáng tiếc là bản nguyên vũ trụ chỉ ít một chút, hoàn toàn không đủ phong ấn cửa vào. Vì toàn bộ vũ trụ an toàn, đoạn thu chờ cường giả chí tôn cùng đông đảo vương cấp cường giả tối đỉnh cùng đi đến trong vũ trụ. Cũng chính là trước mắt vũ trụ chi tâm vị trí. Trải qua dài đến mấy năm câu thông rốt cục cùng vũ trụ ý thức nối liền với nhau. Về sau cũng không biết lúc ấy đại ma pháp sư làm cái gì. Hắn hy sinh mình cuối cùng để vũ trụ quy tắc bắt đầu cải biến. Lúc ấy còn không có vũ trụ chi tâm hành tinh khổng lồ này. Mà vũ trụ quy tắc cải biến cần thời gian. Đoạn thu chờ hệ chiến đấu chí tôn cùng vương cấp lại bắt đầu ở chỗ này ngăn cản vị diện kẻ cướp. Đoạt tiến công, kết quả chính là đoạn thu bỏ mình, tăng thêm đoạn thu đã từng không ít đồng bạn, tại một khắc cuối cùng vũ trụ quy tắc bị cải biến. Trở thành hiện tại trò chơi đồng dạng quy tắc, mà viên tinh cầu này cũng hẳn là ở đâu cái thời điểm bắt đầu xuất hiện. Vũ trụ quy tắc cải biến tự nhiên đem ngoại lai sinh vật đều vứt bỏ ra ngoài. Bởi vì không phải bản thổ sinh vật. Đã từng đoạn thu chính là ở đâu cái thời điểm bị địch nhân giết chết. Mà tiểu cầm lúc ấy thì là đoạn thu thê tử, nàng là sinh mệnh hệ nữ thần, vì cứu vớt đoạn thu dâng ra sinh mệnh. Sự tình phía sau đoạn thu cũng không biết, bởi vì cái nào thời điểm hắn đã chết, nhưng bây giờ đoạn thu lại còn sống tới. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên sau đoạn thu rốt cục thức tỉnh. Cho ngươi một tháng thời gian, tại tốn hao 500 vạn ta liền có thể ra, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiểu cầm thanh âm đánh gãy ngay tại suy nghĩ đoạn thu. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, không có vấn đề, trở về căn cứ, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi phục sinh, địch nhân là vị diện kẻ cướp đoạt. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ địch nhân có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Cũng không biết trước mắt cái vũ trụ này có bao nhiêu siêu Việt vương cấp cường giả. Nếu như cường đại vị diện kẻ cướp đoạt tiến đến, nói không chừng không ai có thể ngăn cản. Bất quá bây giờ đoạn thu đã khôi phục ký ức, hắn mặc dù không muốn gia nhập trận chiến tranh này, nhưng có đôi khi lại không phải do đoạn thu nghĩ như thế nào. Địch nhân tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Đoạn thu tại tu luyện thất bên trong quen thuộc một chút tự thân tình huống. Lực chiến đấu của hắn có hơn 1.3 vạn điểm. Chống lại phổ thông thiên cấp không hề có một chút vấn đề. Nhưng về sau thiên cấp đẳng cấp càng cao, như vậy đoạn thu ưu thế cũng có càng nhỏ. Làm địch nhân có thiên cấp ngũ đoạn thời điểm, đoạn thu là khẳng định đánh không lại, để sớm đem tiểu cầm cho từ giao dịch hệ thống bên trong giải phóng. Đoạn thu lập tức bắt đầu vơ vét không gian của mình chiếc nhẫn cùng Gate of Babylon. Đem bên trong không có ích lợi gì vũ khí trang bị hết thảy ném vào cửa hàng. Hữu dụng thì đặt ở Gate of Babylon. Theo tiếp tục đi tới, khoảng cách lãnh địa càng ngày càng gần. rất nhanh khoảng cách thành Thiên Phong cũng chỉ có một ngày lộ trình. Ngay lúc này, một đầu tin tức từ đằng xa gửi đi đến Liệt Dương Hào bên trong. Nhận được tin tức vũ trụ chiến hạm mời đình chỉ tiến lên. Mời cho thấy thân phận, nếu không sẽ bị vây quanh. Đoạn Tu nhận được tin tức sau lập tức liền đi tới phòng điều khiển. Về sau đem mình tin tức cho gửi đi tới. Nguyên lai thành Thiên Phong đã tại thành thị trên không thành lập trạm không gian. Chỉ là không có nói cho ngoại nhân mà thôi. Nếu như Đoạn Thu không có Liệt Dương Hào, đoán chừng thật đúng là không biết. Chào mừng ngài, Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng. Phải chăng dừng sát ở trạm không gian tiếp tế? Đoạn Thu không có lựa chọn cập bến, mà là bay thẳng hướng lãnh địa. Đương nhiên tại sắp tiếp cận lãnh địa thời điểm, Đoạn Thu từ vũ trụ trên chiến hạm về tới mặt đất. Sau đó tiến vào tàu ngưng xương. Vũ trụ chiến hạm là muốn ẩn tàng. Để tàu ngưng xương lộ diện là được rồi. Tiết Nguyệt địch nhân còn có rất nhiều. Mà công hội phụ cận cũng có rất nhiều địch quân ẩn nút thành viên đang quan sát. Liệt Dương Hào là Đoạn Thu trước mắt át chủ bài. Hắn muốn cần dựa vào Liệt Dương Hào không gian phát triển đứng đâu. Cũng không thể để Liệt Dương Hào có chỗ tổn thất. Có rất nhiều loại biện pháp có thể đem vũ trụ phía trên chiến hạm cùng vệ tinh cho đánh xuống. Tại không có thực lực cường đại trước mặt tốt nhất vẫn là không muốn lộ diện. Theo Đoạn Thu càng ngày càng tiếp cận lãnh địa, tâm tình cũng trở nên vui vẻ lên. Thật lâu không có rẽ lãnh địa, liền cùng thật lâu chưa có về nhà cảm giác đồng dạng. Mặc dù Đoạn Thu đạt được đã từng ký ức, nhưng hắn cũng không có vì vậy cải biến đối những người khác cách nhìn. Giống như trước đây, không có biến hóa, rốt cục, trải qua nửa ngày nhanh chóng phi hành. Tàu ngưng xương đi tới khoảng cách lãnh địa 50 km bên ngoài không trung. Tiến vào nơi này sau liền đình chỉ tốc độ siêu thanh phi hành. Từ trong tầm mắt xa xa liền thấy trên lãnh địa trống không hình khuyên không trung phòng ngự thành. Lũy, vì không làm cho hiểu lầm, Đoạn Thu trực tiếp liên tiếp đến pháo đài bay phòng điều khiển. Kết nối không phải Mặt Tuyết, nhưng Đoạn Thu nhận ra nàng. Là phòng ngự bộ môn một muội tử. Mọi người tốt, ta trở về. Đúng, không nên đánh tới gần hàng không mẫu hạm A. Người một nhà, Đoạn Thu nói đùa nói. Mặt Tuyết vừa vặn ngay tại bên cạnh, nghe được Đoạn Thu thanh âm sau lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình. Ngay sau đó lập tức đi vào thiếu nữ này bên cạnh nói. Là hội trưởng, nàng gần nhất một mực tại lãnh địa trực ban. Bởi vì thành Thiên Phong thế cục phát sinh biến hóa, bây giờ trở nên nguy cơ tứ phía, hình khuyên pháo đài bay tự nhiên là đã sớm phát hiện tàu ngưng xương. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Thu vậy mà tại bên trong. Hội trưởng, Mặt Tuyết nhìn sau kinh ngạc nói, ngay sau đó lập tức liền nhảy dựng lên, sau đó thông chi lãnh địa thành viên khác. Tàu ngưng xương bay đến lãnh địa sau liền chậm rãi lơ lửng tại hình khuyên không trung phòng ngự. Thành lũy phía dưới, ngay sau đó Đoạn Thu cưỡi nhiều chức năng chiến cơ đầu tiên đi tới hình khuyên pháo đài bay bên trên. Đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là vô cùng kích động Mặt Tuyết. Nàng trông thấy Đoạn Thu bước nhỏ đã tới cái ôm, ngay sau đó lôi kéo Đoạn Thu liền hướng phía bên trong pháo đài đi đến. Chủ nhân, ta nói với ngươi. Thế cục bây giờ phi thường loạn, nói không chừng lúc nào địch nhân liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Đương nhiên ngươi vừa trở về ta liền không nói những thứ này. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta chỉnh lý một phần văn kiện cho ngươi truyền đi, Mặt Tuyết vừa đi vừa nói chuyện. Thật sự là vất vả ngươi, Đoạn Thu nghe xong cảm kích nói. Vừa trở về khẳng định là một đống lớn sự tình không có giải quyết. Nhưng Đoạn Thu hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình. Đoán chừng về sau toàn bộ công hội chiến lược đều sẽ bởi vậy cải biến. Hết chương.